Đánh cắp tình yêu, chương 42, phiên ngoại 1, 2, Boss rất ích kỷ, góc truyện audio.com. Người nào quen biết Phương Boss đều khen ngợi anh có khí chất phi phàm, tao nhã, thanh lịch, là một người đàn ông rất phong độ thành công. Nhưng có một người lại không cho là như vậy, đó chính là bạn thân của Giản Tình, Tần Tiểu Ý. Tần Tiểu Ý không chỉ không đồng ý với những quan điểm trên, cô còn rất muốn đề xuất ý tưởng đặt cho Phương Boss một biệt danh đặc biệt, Phương Keo Kiệt. Tần Tiểu Ý chọn cho anh biệt danh như vậy cũng không phải cố ý bịa đặt nói xấu anh. Cô có chứng cứ, dưới đây chính là danh sách liệt kê một phần nhỏ các chứng cứ của cô. Tần Tiểu Ý muốn cùng Giản Tình đi dạo phố. Có thể, nhưng tốt nhất phải đi dạo vào ban ngày, thời gian buổi tối của Giản Tình đều thuộc về đại boss rồi. Tần Tiểu Ý muốn cùng Giản Tình đi du lịch. Có thể, nhưng thời gian không thể vượt qua 3 ngày 2 đêm, bởi lúc này khả năng nhẫn nại của đại boss đã đạt tới cực hạn. Tần Tiểu Ý xung đột cãi nhau với người trong nhà, muốn đến nhà bọn họ ở nhờ một buổi tối. Tuyệt đối không thể, đại boss nói Tần Tiểu Ý cô không thiếu tiền để thuê phòng khách sạn. Tần Tiểu Ý nói cô ra đi vội vàng không mang theo tiền, đại boss nói tôi có thể cho cô mượn tiền, nhưng lãi suất sẽ chiếu theo luật cho vay nặng lãi. Tần Tiểu Ý muốn đến nhà bọn họ ăn cơm, ấn chuông cửa, Phương boss mở cửa vừa thấy là cô, liền sập cửa lại không chút nể mặt. Giản Tình ở phòng bếp hỏi là ai, Phương Boss rất bình tĩnh đáp là người muốn bán hàng đa cấp. Tổng kết tất cả, Tần Tiểu Ý cảm thấy đặt cho anh biệt danh Phương Keo Kiệt này là quá chuẩn rồi. Thật ra Phương Boss cũng không ghét Tần Tiểu Ý lắm, trái lại, bởi vì công ty hai nhà có giao dịch kinh doanh nên cách Phương Boss xử sự với Tần Tiểu Ý vẫn rất tốt đẹp. Lý do vì sao bình thường không muốn nhìn thấy cô ấy như vậy, điều này hoàn toàn phải quy tội cho tính độc chiếm của Phương Đại Boss. Sau khi ở chung với Giản Tình, Phương Boss cảm thấy mình luôn ở trong tình trạng vô cùng đói khát. Chỉ khi dính chặt với Giản Tình, loại đói khát nội tâm này mới có thể giảm bớt, cho nên anh không chấp nhận có ai đến quấy rầy bọn họ, cho dù là chị em tốt nhất của Giản Tình cũng không thể được. Tuy nhiên loại suy nghĩ nội tâm quá mức đen tối này anh tuyệt đối sẽ không cho Giản Tình biết. Khi cô hỏi vì sao anh với Tần Tiểu Ý lại như nước với lửa, anh đưa ra đáp án là... Mỗi khi nghĩ đến trước kia em ở chung vài năm với cô ta anh lại thấy không công bằng. Sau đó cô gái nhỏ sẽ nũng nịu trả lời anh, về sau em sẽ luôn ở bên cạnh anh, lời nói ngọt ngào tình cảm như vậy anh nghe bao nhiêu cũng không chán. Cho nên cái cô gái họ Tần kia muốn gọi anh như thế nào, anh vốn không thấy ngại. Cách chương.